mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, 021, kia vốn nên là độ khí một hôn, lại không biết ai trước động mặt khác tâm tư, dần dần trở nên ái muội lên, ở hai người còn chưa tách ra khi, trong đó một con người nhái há mồm chiều hai người bọn họ phát ra phẫn nộ mà chu lên, đưa lưng về. Phía cửa thông đạo không có thể trước tiên phát hiện tình huống là Thanh Phong cảnh giác lên. Duỗi tay đem Tuyết Tiêu ôm đi phía sau quay đầu lại nhìn lại, nhưng thật ra Tuyết Tiêu tránh ở hắn. Vài sau, chiều ba con người nhái Tang Thi hung ba ba nói, nhìn cái gì mà nhìn, không biết phi lễ chớ coi sao, hiểu hay không lễ phép a ngươi. Lạc Thanh Phong nhấp môi, lòng bàn tay có ngọn lửa bốc cháy lên. Tuyết Tiêu tay đáp ở hắn bả vai, một cái tay khác chỉ vào kia chỉ há mồm chu lên Tang Thi. Kiêu ngạo nói, tấu nó, Lạc Thanh Phong, ngoạc kép, hắn lại có nháy mắt hoảng hốt, phảng phất hai người về tới 4 năm trước, nàng như cũ là cái kia kiêu ngạo tùy ý lại ở trong mắt hắn đáng yêu nhất. Làm chuyện xấu chọc phiền toái liền trốn đi hắn phía sau thiếu nữ, ba con người nhái Tang Thi đều. Hướng bọn họ phát ra cảnh cáo gầm nhẹ thanh, có hai chỉ đôi tay đáp trên mặt đất, lưng hơi đĩnh, hiện ra đề phòng trạng thái. Hơi có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ phát động công kích theo trong đó một con phát ra tiến công. Tiếng vang, người nhái các Tang Thi gián thông đạo vách đá bay nhanh nhảy lên chiều hai người đánh úp lại, ra mặt. Nước chính là Lạc Thanh Phong thiên hạ. Từ trên không nhảy xuống người nhái Tang Thi xông thẳng Lạc Thanh Phong chán. Mở ra miệng rộng tràn đầy dày đặc răng nanh, Tuyết Tiêu trực tiếp vào nước. Lạc Thanh Phong lại tiếp được nhảy xuống người nhái Tang Thi. Trong tay ngọn lửa trong thời gian ngắn bao vây nó toàn thân. Nóng rực đau làm người nhái Tang Thi phát ra thống khổ chu lên, nếu hắn ngay từ đầu liền ném ra ngọn lửa. Như vậy người nhái Tang Thi căn bản sẽ không tới gần hắn. Nếu là có điểm chỉ số thông minh đồ vật, Lạc Thanh Phong cũng liền lợi dụng nó kia đáng thương chỉ số thông minh phản tính kế một phen, vào. Nước người nhái Tang Thi bị Tuyết Tiêu dẫn đường thủy áp buộc vô pháp tới gần nàng. Lắc lư thủy nhìn như ôn nhu lại vô cùng nguy hiểm mơ siêu ở trong nước Tuyết Tiêu có tự tin có thể. Làm Tang Thi căn bản bắt không được nàng. Còn có thể viễn trình đẩy đưa nước áp công kích trực tiếp răng rắc đoạn rớt người nhái cổ, hai người. Phối hợp ăn ý, hành động nhanh chóng, hoàn mỹ đêm này ba con người nhái Tang Thi giải quyết rớt Tuyết Tiêu từ trong nước ra tới. Thấy Lạc Thanh Phong đã đi lên bậc thang, đứng ở khô ráo mặt đất nhìn nàng, chúng ta cùng Mai Nhất Xuyên đi rời ra, Tuyết Tiêu nói. Ta phía trước tới không phải này, từ nàng vị trí nhìn lại. Có thể nhìn thấy con đường phía trước là hình cung, nhưng phía trước cửa thông đạo lại là thẳng tắp, càng quan trọng là không có người nhái Tang Thi, Lạc Thanh Phong hơi hơi nhếch môi, nói, đi lên, Tuyết Tiêu đi lên sau tháo xuống áo mưa mũ. Lắc lắc trên tay thủy, ngẩng đầu nhìn mắt bên trên đèn quản, chợt lóe ánh sáng quái dọa người, hai người trao đổi tình báo, Tuyết Tiêu trước trước không? Đạo chính mình tới bên này hết thảy, lại nghe Lạc Thanh Phong nói, vào tiệm không phát hiện các ngươi, lại bị Tang Thi đàn vây quanh, đánh nhau chung đột nhiên có dưới nước lốc xoáy xuất hiện. Hấp lực lôi kéo chúng ta rớt đi vào, hồng phát như thế nào xuống dưới. Tuyết Tiêu có điểm buồn bực hỏi, Lạc Thanh Phong nhìn nàng một cái. Nói, đi theo ngươi xuống dưới, hồng phát tuy rằng không có dị năng. Nhưng hắn có nào đó tiếp cận dị năng thiên phú, đó chính là nguy cơ báo động trước, lúc ấy tổng cảm thấy đãi ở trên thuyền sẽ càng nguy hiểm. Cái loại này nôn nóng cảm làm hắn đứng ngồi không yên, càng tuyệt chính là mỗi lần đều ứng. Nghĩa mơ siêu vì thế hồng phát thay đổi lặn xuống nước trang bị, vẫn là đi xuống, nói đến cũng khéo, hắn đuổi quá khứ thời điểm vừa vặn cứu thiếu chút nữa bị Tang Thi bắt đi tiêu ngũ. Hai huynh đệ cùng nhau chiều Lạc Thanh Phong tới gần ôm chặt đối phương đùi, mà hồng phát hô hấp khí. Sớm tại bị hít vào xoáy nước phía trước liền ở cùng Tang Thi tranh đấu chung bị xả không có. Lạc Thanh Phong trước tiên cho chính hắn hô hấp khí, theo sau hai người đã bị cuốn tiến xoáy nước bị sóng nước đưa tới nước ngầm vực. Tuyết Tiêu nói thầm. Câu, tiểu tử này thật là lá gan lớn. Chính mình không dị năng cũng dám chạy loạn. Lạc Thanh Phong đánh giá chung quanh. Một bên nhẹ giọng chào phúng. Như thế nào, hối hận không cứu hắn. Ta thấy Mai Nhất Xuyên chạy tới. Tuyết Tiêu thực thuận miệng liền nói. Hơn nữa ta tổng không thể thân hắn a. Lạc Thanh Phong động tác một đốn. Tuyết Tiêu cũng ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó. Mở to mắt chiều bên người nam nhân nhìn lại, cũng may Lạc Thanh Phong lúc này là đưa lưng về phía nàng, hai người ai cũng nhìn không thấy ai mà, vô hình tránh cho bộ phận xấu hổ, nhưng Tuyết Tiêu vẫn là không sợ chết mà đánh giá. Phát hiện nam nhân bên tai tựa hồ đỏ một ít a, là thật sự đỏ, Tuyết Tiêu nhớ tới thiếu niên khi cái kia buổi tối, Lạc Thanh Phong cõng nàng đi ở về nhà trên đường. Đèn đường mờ nhạt, lại chỉ sái thiếu niên nửa cái thân mình, đương nàng dán người lỗ tai nói xong câu kia thông báo sau. Thiếu niên lặng yên đỏ mặt đáng yêu lại làm nhân tâm động, bỗng nhiên an tĩnh làm tiếng tim đập trở. Nên ồn ào náo động, ánh đèn vào lúc này lại lập lòe lên. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, lập lòe ánh đèn cho hai người tân đề tài, Lạc Thanh Phong nói. Nơi này điện lực hệ thống còn ở vận tác, ta cùng Mai Nhất Xuyên đều cảm thấy nơi này là thành thị. Tị nạn phóng không động, nếu điện lực hệ thống là mở ra trạng thái, đã nói lên bên trong có người sống cư trú. Tuyết Tiêu ăn ý mà đuổi kịp tân đề tài. Nhưng tượng một cái cửa thông đạo đèn không lượng, là hỏng rồi vẫn là, lời nói còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên nghe thấy phanh một tiếng đèn quản nổ mạnh. Tuyết Tiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa, sợ tới mức Nha Thanh lập tức trốn đi. Lạc Thanh Phong bên người nắm chặt hắn tay, Tuyết Tiêu tay là lạnh lẽo, lại bất đồng với phía trước người nhái tang thi độ sáng. Hơn nữa là mềm mại, mang theo tín nhiệm cùng dựa vào, ở Tuyết Tiêu dựa lại đây thời điểm Lạc Thanh Phong trong lòng khẽ run, im lặng một cái chớp mắt sau, không có đẩy ra, hắn giơ đèn pin chiều đỉnh chiếu đi. Đạm Thanh nói, xem ra là hỏng rồi, Tuyết Tiêu, ngoạc kép, bị hư rất đèn quản dọa đảo, mất mặt. Lạc Thanh Phong cất bước hướng phía trước biên đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, thành thị hầm trú ẩn không chỉ có là dùng để tị nạn. Bộ phận sẽ ở ngày thường mở ra, thị dân hàng ngày cũng có thể lại đây du ngoạn. Tuân Nam hầm trú ẩn nhà ăn còn rất nổi danh, Hòa Bình Niên Đại hầm trú ẩn không sai biệt lắm đều. Dùng để coi như chữ vật, tị nạn khẩn cấp loại sự tình này liền tính nghĩ tới cũng không mấy cái tiến tới. Tuyết Tiêu đi theo. Hắn đi tới, không biết là không phản ứng lại đây vẫn là bởi vì cảm giác an toàn sử dụng. Làm nàng không có buông ra bắt lấy Lạc Thanh Phong tay. Mà Lạc Thanh Phong cũng không biết vì sao không có nói tỉnh cũng không có ném ra, người như thế nào. Biết Tuân Nam có hầm trú ẩn nhà ăn. Tuyết Tiêu lực chú ý đều ở cái này đề tài thượng, Lạc Thanh Phong không có gì cảm xúc phập phồng. Mà nói, người trước kia hỏi, ta nghỉ đông đi đâu chơi thời điểm xem du lịch thư thượng có ghi, Tuyết Tiêu. Ngoạc kép, làm ngươi lắm miệng, làm ngươi hạt hỏi, nhưng hắn như vậy vừa nói Tuyết Tiêu nhưng thật ra nghĩ tới, lúc ấy nàng còn ở truy Lạc Thanh Phong. Đem người lấy dạy học điểm danh nghĩa lừa đi hiệu sách sau. Tuyết Tiêu ở các phân loại giá sách chung qua lại chuyển động. Lạc Thanh Phong ngừng ở tại chỗ nhìn thư chờ nàng, chờ Tuyết Tiêu ôm vài bổn họa tập khi trở về. Thấy hắn chính xem chuyên chú, tò mò mà thăm dò thò lại gần hỏi, người nhìn cái gì đâu? Lữ hành du ký, người muốn đi đâu chơi sao? Thiếu niên phủng thư lược hiện trầm tư, có muốn đi địa phương liền đi ta nhìn xem ngươi đều muốn đi địa phương nào? Ta thường xuyên đi ra ngoài các thế giới, không phải, các thành thị du lịch chơi, phương diện này ta là chuyên nghiệp. Tuyết Tiêu một bên phiên thư một bên nói, ra cửa lữ hành đến làm rất nhiều chuẩn bị, địa phương giao thông nha thời tiết cùng nhân văn văn hóa linh tinh đều được giải. Ta cùng ngươi nói ngươi nhớ, ai tính cùng với làm bài tập ngươi không bằng trực tiếp mang ta cùng đi. Ta có tiền. Ngươi nghỉ đông tính toán đi đâu chơi kêu ta nha, nàng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía thiếu. niên, mà thiếu niên đã sớm bị nàng bùm bùm một đống lớn cấp nói yên lặng cầm lấy cặp sách chuẩn bị. Chạy lấy người, rất nhiều chuyện Tuyết Tiêu đều đã quên. Nhưng Lạc Thanh Phong lại lặp lại ôn tập hai người chi gian sở hữu hồi ức. Nhớ kỹ mỗi một cái chi tiết Tuyết Tiêu đem Thiên Liêu sau khi chết. Mới kinh ngạc phát hiện chính mình chính tránh bắt lấy Lạc Thanh Phong tay, cái tay kia không hề phản ứng, rồi lại nhậm nàng muốn làm gì thì là mơ siêu Tuyết Tiêu trong lòng cắn răng. Hôn cũng hôn rồi, lại dắt cái tay như thế nào là, dù sao hắn cũng chưa nói không chuẩn dắt nghĩ như thế. Nàng nhưng thật ra thản nhiên, liền không bỏ, Lạc Thanh Phong nếu là không chuẩn nàng dắt. Đã sớm chính mình ném ra hoặc là ngay từ đầu liền sẽ không làm nàng đụng tới Tuyết Tiêu thanh thanh. Giọng nói, chuẩn bị nói điểm lời nói tới rời đi đem hòa tan cứng đờ không khí. Nếu người sống cùng tang thi đều ở cái này ngầm hầm trú ẩn. Kia bọn họ sẽ là một đám sao? Nàng suy đoán nói, có chỉ số thông minh tang thi, tương đương với có tự mình ý thức, nhân loại nếu cùng nó hợp tác. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lạc Thanh Phong đánh gãy. Tang thi đối người sống có bản năng săn giết tâm, liền tính là biến dị loại hoặc là dị khôi. Khác nhau cũng chỉ là như thế nào sát hoặc là khi nào sát hai người đi ở hình cung trong thông đạo. Độ rộng đuổi kịp một cái thông đạo không có gì khác biệt. Chỉ là đỉnh đầu đèn quản đại đa số không phải nổ tung hư rất chính là căn bản không lượng đèn pin. Quang ở trong thông đạo loạn choạng, Tuyết Tiêu chuyên tâm quan sát bốn phía, một bên nghe Lạc Thanh Phong tiếp tục nói, mà chúng ta gặp được này đó người nhái tang thi, chúng nó thành đàn xuất hiện, mục tiêu minh xác, càng như là chịu người sai xử, ở chấp hành mệnh lệnh nào đó, Tuyết Tiêu nghe được hai mắt sáng ngời. Nàng cũng từng có loại này vi diệu ý tưởng ai? Kia chính là biến dị loại. Có tinh hạch Tuyết Tiêu bỗng nhiên nhớ tới. Vì thế nói kéo hạ Lạc Thanh Phong tay dừng lại. Ngươi không cần sao? Lạc Thanh Phong mặt vô biểu tình nói. Ngươi muốn liền đi ta lấy cũng vô dụng. Tuyết Tiêu quay đầu lại nhìn mắt. Ba viên hẳn là có thể thăng cấp điểm dị năng đi. Lạc Thanh Phong nghe xong lại là cúi đầu xem nàng. Vô dụng, Tuyết Tiêu lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó. Nàng trong lòng thầm kêu không xong. Trên mặt lại trấn định nói, đúng vậy, ta năng lực lại không có ngươi cường, cho ta không phải lãng phí sao, đến chạy nhanh kết thúc cái này đề tài, không cần liền không cần. Chúng ta đây tiếp tục đi, ngươi vừa rồi nói người nhái tang thi, Tuyết Tiêu lôi kéo Lạc Thanh Phong tay đi phía trước đi tới. Lại kinh giác đối phương đứng yên bất động, vì thế quay đầu lại nhìn lại, như thế nào? Lạc Thanh Phong đèn pin đi xuống, quanh thân ảm đạm xuống dưới, cặp kia hắc trầm mắt lại lẳng lặng mà nhìn trước mắt nữ nhân, dị năng là ở tận thế tiến đến ngày đó. Mới có thể thức tỉnh, Lạc Thanh Phong dễ nghe thanh tuyến lại mang theo điểm lạnh lẽo Tuyết Tiêu. Nói, hiện tại không phải còn có một loại sao, dị khôi tinh hạch cũng có thể, Lạc Thanh Phong nhìn chằm chằm nàng. Thấp giọng nói. Là có thể, nhưng kế thừa dị khôi tinh hạch dị năng người, liền vô pháp lại sử dụng tinh hạch thăng cấp dị năng, Tuyết Tiêu sợ ngây người, này nàng thật đúng. Là không biết ta thề, ta thật không ăn qua dị khôi tinh hạch, cũng không biết việc này, Tuyết Tiêu một cái tay khác so cái thủ thế. Kinh ngạc ánh mắt chiều Lạc Thanh Phong nhìn lại, nhưng là ngươi làm sao mà biết được, trước đó không lâu Lạc Thanh Phong mới nói. Địch lão đại bọn họ ăn dị khôi tinh hạch khả năng làm người thường trực tiếp kế thừa dị năng. Này còn chỉ là khả năng, thuyết minh không có thể được đến xác thực chứng minh, nếu kế thừa dị năng cũng chưa có thể bị chứng. Thực, kia hắn lại là như thế nào khẳng định kế thừa dị năng sau vô pháp sử dụng tinh hạch thăng cấp. Hoài nghi người biến thành Tuyết Tiêu, Lạc Thanh Phong nhìn nàng trong mắt kinh ngạc cùng trầm tư. Chậm rãi đem tay từ nàng trong tay rút ra, bắt tay điện thay đổi chỉ tay cầm, rũ mắt cất bước hướng phía trước đi đến, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-30-23-16-59-2019-12-01-19-40.